Chương 4. 1019 liền hướng về phía nàng đến. Nhưng là cứ như vậy tùy ý nàng đi chê tờ, giống như cũng là có mấy phần không bỏ được. Cảnh Thâu túi đầu nhìn một cái Cảnh Mân giao tay cụt, đang muốn thò tay đưa nàng nâng dậy, đột nhiên, cái kia cố cấp tốc mà đến thổ long cuốn lần nữa bao trùm tới, hung hăng đâm vào hắn xây lên phòng ngự trên vách. Cảnh Thâu bất đắc dĩ dùng tay đẩy ra Cảnh Mân giao, tranh thủ thời gian ổn định thân hình của mình. Cùng lúc đó, Cảnh Mân giao bị cái kia cố cuồng bạo thổ long cuốn lần nữa xoay tròn lên trời, hưu một chút bay lên không trung. Cảnh Mân giao cả người hai mắt nổi lên, kinh hô một tiếng nói, cha A này thổ long cuốn phảng phất nổi cơn điên, vòng quanh Cảnh Mân giao ở trên không trung thượng hạ xuống hồi sóc này không ngừng. Hung hăng mà đưa nàng chơi đùa hận không thể túi đầu nôn mửa. Có thế nàng người tại không trung, mới lại chúng người khác một kích, lúc này trong cơ thể khí tức hỗn loạn không nói, càng là liền mở lồng phòng ngự khí lực cũng không thể tạo ra. Tiêu Mục quay đầu nhìn thoáng qua Tiểu Thái Tuế, mới đứa bé kia động tác quá nhanh, một trưởng thoán tại Cảnh Mân giao phía sau lưng, lập tức liền đưa nàng đập vào thổ long cuốn bên trong. Quay đầu còn cùng cái không có chuyện người giống như, nhưng mà lần này, Cảnh Mân giao sở dĩ bị cuốn vào thổ long cuốn, cũng chỉ có thể trách chính nàng vận khí không tốt đi, Tiểu Thái Tuế lại không có tiếp tục công kích nàng. Cũng là cái kia thổ long cuốn liền nhìn chuẩn nàng, hung hăng muốn đem nàng cuốn lên thiên bất quá cũng đúng, bây giờ phương này đất cắt bên trên, trừ Kiều Kiều đám người bọn họ bên ngoài, cũng chỉ có Cảnh Mân giao cùng Cảnh tộc trưởng chờ cận thân thị vệ. Còn lại người già trẻ em nhóm, tất cả đều bị Kiều Mộc toàn bộ nói vào trí vật phù bên trong đi. Nay Cảnh Mân giao bây giờ tại thiên không rong chơi, bị thổ long cuốn lần lượt ném lên bỏ xuống, mấy lần bước lên được tựa hồ giống như là muốn đến rơi xuống, nhưng từ đầu đến cuối không mất. Vương Lê Mộng tóc thai bù xù dùng sức tránh thoát Cảnh tộc trưởng mấy cái cận vệ, phi bước vọt tiến lên đây, nghiêm nghị kêu khóc nói, a Mân Mân, ta Mân Mân. Nàng bước nhanh lẹn đến Cảnh Thầu trước mặt, muốn thỏ tay đi lay động thân thể của hắn, lại bị Cảnh Thầu trên người lồng phòng ngự cho ngăn ở bên ngoài. Cảnh phu nhân thất thần nhìn hắn một chút, nhịn không được khóc nói, tộc trưởng ngươi mau cứu Mân Mân đi, nữ nhi của ta a ta đáng thương nữ nhi. Cảnh Kỳ Giao lúc này cu nở dê vội vàng phi bước đổi tới, đỡ lấy mẫu thân của nàng giả mù sa mưa mất hai giọt nước mắt. Mẫu thân, ngài đừng thương tâm khó qua a Mân Mân, người hiển tự có thiên tướng, nhất định không có việc gì, làm sao lại không có việc gì. Ông Lê Mộng quay đầu căm tức nhìn Cảnh Kỳ Giao, nhịn không được mắng, ngươi nói một chút đơn giản cái này sao có thể sẽ không có việc gì, ngươi không xem muội muội ngươi chính ở trên trời qua lại lắc lư thế này, cái kia đáng chết thổ long quấn, làm sao lại chầm chầm chiếm hữu nàng Mân Mân đây, vì cái gì khác người nào đều không quấn, liền quang vòng quanh nàng Mân Mân chơi đây, quả thực để ông Lê Mộng cảm thấy phẫn nộ, nhưng lại không làm nên chuyện gì giúp không được gì. Trơ mắt nhìn xem nàng Mân Mân tại không trung chịu khổ sở như vậy, ông Lê Mộng chỉ cảm thấy lòng của mình đều nhanh muốn rỉ máu. Mân Mân à, ta Mân Mân. Ông Lê Mộng khóc thút thít nói. Mẫu thân. Cảnh Kỳ Giao hận không thể cắn nát một ngụm răng ngà. Đồng dạng đều là mẫu thân con gái ruột, có thế mẫu thân cu nở dê quá khác biệt đối đãi. Bình thường cũng chỉ đối Mân Mân một người tốt, xưa nay không nói nàng cái này con gái ruột để vào mắt. Mẫu thân cùng đại tỷ không hôn thì cũng thôi đi, cái kia dù sao đại tỷ cũng không phải là nàng thân sinh. Có thế nàng cùng đại tỷ khác biệt ta, nàng cu nở dê là mẫu thân thân sinh khuê nữ có được hay không, dựa vào cái gì từ xuất sinh đến bây giờ, nàng chính là bị mẫu thân nhiều lần ghét bỏ người.